Vũ Vương Hạng Vũ nhẹ gật đầu, chỉ cần nhiệt độ thấp hơn âm 100 độ, tính mạng của bọn nó liền sẽ bị kết thúc. Nhưng chúng ta liên quân bên trong, có thể điều khiển nhiệt độ vũ giả sao? Yêu Vương Mỹ Đổ toa nhiệt độ, đương nhiên là có. Nam Cung Vương Tử não hải linh quang lóe lên, đột nhiên nghĩ đến người nào đó. Ồ, là ai? Tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía Nam Cung Vương Tử, đối Nam Cung Vương Tử tò mò hỏi. Ta lập tức đi được nàng kêu đến. Nam Cung Vương Tử nói xong liền thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo lôi quang đi xa. Muốn nói có thể điều khiển nhiệt độ vũ giả, tại Thiên Quốc Cương Vực kỳ thật có rất nhiều, tỷ như Yến Tuyết Đế Quốc Yến Tuyết Đế Vương, tỷ như Hàn Băng Cung Cung Chủ Bạch Hàn Băng, cùng Hàn Băng Cung đông đảo trưởng lão đệ tử. Ở trong đó lớn nhất đại biểu tính, thực lực mạnh nhất chính là Yến Tuyết Đế Vương. Bất quá đáng tiếc là, Yến Tuyết Đế Vương lúc trước trong chiến dịch, đã bất hạnh chết tại tóc tím huyết ma nữ trên tay, mà Hàn Băng Cung Cung Chủ Bạch Hàn Băng, cũng bởi vì đang có mang, mà không có thể tham dự trận chiến tranh này. Về phần những cái kia Hàn Băng Cung trưởng lão đệ tử, các nàng mặc dù cũng có thể điều khiển nhiệt độ, nhưng lại không cách nào tại ngắn thời gian bên trong, để nhiệt độ hạ thấp âm 100 độ. Mà nhìn chung toàn bộ chiến trường, năng trong nháy mắt để nhiệt độ hạ thấp âm 100 độ người, ngoại trừ Lâm Vân cũng chỉ có Lâm Anh. Lâm Anh bản thân là thuộc thuần âm thể chất, còn tu luyện qua Lâm Vân tự mình truyền thụ cho cửu âm hàn kinh, đồng thời còn từng nuốt cấp 6 yêu thú hàn băng phượng nội đan, điều khiển nhiệt độ năng lực, coi như so sánh với Bạch Hàn Băng, cũng đều chưa từng nhiều để Lâm Anh tới đối phó những này có thể thôn phệ hết thảy năng lượng, đồng thời vật lý công kích cũng vô pháp tổn thương côn trùng, không thể thích hợp hơn. Nam Cung Vương Tử tại rời đi mấy hơi về sau, liền tương Lâm Anh, Vân Nhược Hy cũng cùng nhau mang đến. Bởi vì sợ Lâm Anh năng lực có hạn, cho nên Nam Cung Vương Tử ngay cả Vân Nhược Hy cũng cùng nhau mang đến. Vân Nhược Hy pháp bảo phụ tá tác dụng phi thường cường đại, có Vân Nhược Hy trên tay pháp bảo phụ trợ, Lâm Anh năng lực cũng tương nâng cao một bước. Giao cho các ngươi, Nam Cung Vương Tử nói với Lâm Anh. Vừa rồi tại mang Lâm Anh cùng Vân Nhược Hy tới thời điểm, Nam Cung Vương Tử cũng đã đem đại khái tình huống nói với các nàng, cho nên bọn họ rất rõ ràng mình sau đó phải làm gì. Vân Nhược Hy lập tức xuất ra pháp bảo, sau đó tương tự thân nguyên khí rót vào pháp bảo bên trong, lại từ pháp bảo bên trong phóng xuất ra một đạo năng lượng thúc, liên tiếp đến Lâm Anh trên thân thể. Lâm Anh khí tức trong nháy mắt bạo tăng, nàng lập tức vận hành cửu âm hàn kinh, trong nháy mắt phóng xuất ra đại lượng hàn khí, trực tiếp tương chung quanh phệ năng trùng, hết thảy đông lạnh thành băng tinh rơi trên mặt đất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 997, đại hỗn chiến. Quá tốt rồi, thật sự hữu hiệu. Nhìn thấy Lâm Anh công kích thật có hiệu quả, Cổ Linh Vương Cái Luân không khỏi kinh hô lên, mà chung quanh những liên quân kia binh sĩ thì đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Ngay cả các vị võ hoàng đều bó tay luống cuống, thiên ngoại sinh vật lại bị một cái võ vương đều không có đạt tới thiếu nữ cấp tùy tiện giải quyết. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Tại giải quyết rơi nhóm đầu tiên phệ năng trùng về sau, Lâm Anh liền bắt đầu tại hiện trường nhanh chóng du tẩu, bắt đầu tiêu diệt chung quanh cái khác phệ năng trùng. Hàn khí không thuộc về bất luận cái gì năng lượng, mà là nhiệt lượng bị tước đoạt sau một loại biểu hiện, cho nên những cái kia phệ năng trùng căn bản không thể hấp thu. Bởi vì hàn băng vực nhiệt độ không khí bản thân liền rất thấp, cơ hồ lâu dài đều tại âm 40 độ tả hữu, cho nên để nhiệt độ chợt hạ đến dưới 0-100 độ, đối Lâm Anh mà nói có thể nói dễ như trở bàn tay, mà lại thêm Vân Nhược Hy phụ trợ, càng làm cho Lâm Anh phạm vi công kích trở nên càng rộng. Nàng tựa như là những cái kia phệ năng trùng thiên nhiên khắc tinh, chỗ đến vô luận có bao nhiêu phệ năng trùng, đều hoàn toàn không giữ lại chút nào bị đông cứng thành băng tinh rớt xuống đất. Nhìn thấy mình vất vả bồi dưỡng lâu như vậy phệ năng trùng, lại bị một thiếu nữ hời hợt tiêu diệt, che mặt nam tử cũng rốt cục ngồi không yên. Hắn trực tiếp bộc phát ra bài sơn đảo hải nguyên khí, khí thế hùng hổ hướng Lâm Anh chém giết tới. Tất cả mọi người minh bạch Lâm Anh tầm quan trọng, cho nên tại nhìn thấy địch nhân nghỉ công kích Lâm Anh về sau, không khỏi lộn xộn nói liền chủ động hướng Lâm Anh hội tụ tới, nhao nhao ngăn tại Lâm Anh phía trước. Vũ Vương Hạng Vũ trực tiếp phát động lực lượng, ngưng tụ ra một màn ánh sáng bình chướng, ngăn tại che mặt nam tử khí thế kia rào rạt một quyền. Nam Cung Vương Tử tiếp lấy phóng xuất ra một đạo thiểm điện, trực tiếp đánh vào che mặt nam tử trên thân thể. Che mặt nam tử bị thiểm điện đánh trúng không cách nào động đậy, mà những cái kia ký sinh ở trong cơ thể hắn phệ năng trùng, lại là chen chúc mà xuất bao trùm ở toàn thân hắn trên dưới, cũng tương Nam Cung Vương Tử thiểm điện cấp hấp thu hầu như không còn. Nguyên bản định hướng che mặt nam tử phun ra hỏa cầu yêu vương Mỹ Đổ Toa, thấy thế liền lập tức kết thúc hỏa cầu phun ra. Trong cơ thể hắn còn có phệ năng trùng, không nên tùy tiện đối với hắn thi triển năng lượng công kích. Vũ Vương Hạng Vũ vội vàng đối đám người nhắc nhở. Ta đến. Thú Vương Ba Lỗ cùng Man Vương đồng thời tiến lên, cũng đồng thời ra quyền nện như điên tại che mặt nam tử trên thân, đem hắn cả người đánh cho bay rớt ra ngoài. Nhưng mà lại có mấy cái phệ năng trùng, thừa cơ nhảy đến Thú Vương Ba Lỗ cùng Man Vương trên cánh tay, trực tiếp dùng kia mắt thường không thể nhận ra cảm giác nhỏ bé lỗ kim, đâm xuyên qua bọn hắn trên cánh tay kia cứng rắn ra, thật sâu đâm vào dưới da trong kinh mạch. Lâm Anh vội vàng phóng xuất ra một đạo hàn khí, phun tại Thú Vương Ba Lỗ cùng Man Vương trên thân, để bọn hắn toàn thân đều ngưng kết xuất một tầng băng xương. Những cái kia ghé vào Thú Vương Ba Lỗ trên cánh tay phệ năng trùng, cũng còn chưa kịp hấp phệ Thú Vương Ba Lỗ nguyên khí, liền đã bị hàn khí đông lạnh thành băng tinh rớt xuống. Tất cả mọi người còn chưa tới kịp nghỉ một hơi, thanh niên tóc lam liền một tay phất lên, hướng đám người ném ra một đen một trắng hai cái quân cờ. Hai cái kia quân cờ lại không nhận bàn cờ hạn chế, không chút nào bị ngăn trở xuyên thấu bàn cờ biên giới bình chướng, trực tiếp hướng đám người bay tới. Vũ Vương Hạng Vũ phi thường rõ ràng, những con cờ kia tại đụng vào nhau về sau, sẽ phát sinh kịch liệt bạo tạc. Cho nên hắn không có chút gì do dự, hai tay lập tức chống ra một màn ánh sáng bình chướng, ngăn tại Lâm Anh cùng Vân Nhược Hy phía trước. Đen trắng hai viên quân cờ tại màn sáng bình chướng trước đụng vào nhau cùng một chỗ, sau đó trong nháy mắt nổ tung một đoàn sáng chói khói lửa, đem toàn bộ màn hình oanh tạc đến run không ngừng. Mà ngay sau đó, một đôi lại một đôi quân cờ đen trắng, liên tiếp bị thanh niên tóc lam ném ra, trên chiến trường dẫn phát một đạo lại một đạo bạo tạc, đánh cho đám người chạy trối chết. Mà đám người đối thanh niên tóc lam phản kích, lại đều nhao nhao bị bàn cờ biên giới bình chướng ngăn cản. Huống hồ che mặt nam tử cũng không biết ngồi yên không lý đến, một khi đám người thi triển ra cùng loại nguyên ngọc đạn loại kia, có thể tương bình chướng đánh vỡ siêu cường công kích. Hắn đều sẽ phóng xuất ra đại lượng phệ năng trùng đem nó hấp thu. Một thời gian đám người nhao nhao lâm vào khổ chiến, hoàn toàn bị địch quân hai người áp chế. Để cho ta tới. Nam Hải yêu vương lập tức kết ấn, trong nháy mắt triệu hồi ra bộ ngập trời hồng thủy, tương thanh niên tóc lam tính cả bàn cờ của hắn cùng nhau bao phủ. Lâm Vân muội muội, ngươi có thể làm được sao? Nam Hải yêu vương quay đầu nhìn về phía Lâm Anh. Lâm Anh lập tức minh bạch Nam Hải yêu vương ý thức, nàng lập tức gật gật đầu trả lời, ta tận lực. Lâm Anh nói xong liền tương cửu âm hàn kinh vận hành đến cực hạn, sau đó hướng bao vây lấy bàn cờ thủy phóng xuất ra đại lượng hàn khí. Những cái kia hàn khí tại gặp được lưu động thủy về sau, rất nhanh liền để lưu động thủy đông kết thành trạng thái tĩnh băng. Chỉ là trước mắt một chút thời gian, bao vây lấy bàn cờ thủy liền toàn bộ bị đông cứng thành băng, tạo thành một cái cự đại tủ lạnh, tương thanh niên tóc lam tính cả bàn cờ của hắn cùng nhau bao khỏa. Nam Hải yêu vương cùng yêu vương Mỹ Đổ Toa, lập tức đem tự thân nguyên khí rót vào cái kia to lớn trong tủ lạnh, đối cái kia to lớn tủ lạnh kết cấu tiến hành gia cố, để kia to lớn tủ lạnh trở nên so sắt thép còn kiên cố hơn. Vũ Vương Hạng Vũ lập tức đi vào to lớn tủ lạnh phía trên, hai tay nhanh chóng kết ấn sau liền đưa bàn tay đập vào tủ lạnh bên trên. Một đạo phong ấn pháp trận tại tủ lạnh bên trên triển khai, trong nháy mắt đem toàn bộ tủ lạnh đều cấp bao phủ lại. Phong Vũ Vương Hạng Vũ hoàn thành cuối cùng một đạo thủ ấn, phong ấn pháp trận liền lập tức tỏa ra ánh sáng, ý vị này cái đó đã bắt đầu phát huy tác dụng. Trước vây khốn một cái, Vũ Vương Hạng Vũ như chút được gánh nặng thở phào một hơi, sau đó ánh mắt liền rơi vào cái kia che mặt nam tử trên thân, chỉ cần tại hắn trước khi thoát khốn, tương một cái khác xử lý trước, chúng ta liền có hy vọng chiến thắng. Vũ Vương Hạng Vũ vừa mới dứt lời, dưới chân tủ lạnh liền phịch một tiếng nổ tung, trong nháy mắt đem hắn nổ bay trên không trung hơn 100 mét. Kinh khủng sóng xung kích quét sạch ra ngoài, tất cả mọi người bị cỗ này sóng xung kích chấn động đến bay rớt ra ngoài. Cách xa nhau rất xa, Lâm Anh cùng Vân Nhược Hy cũng bị cỗ này sóng xung kích chấn động đến kém chút thổ huyết. Cũng may thời khắc mấu chốt Nam Cung Vương Tử vì bọn nàng ngăn cản một chút, này mới khiến các nàng không có nhận thương nặng cỡ nào hại. Máu me khắp người Vũ Vương Hạng Vũ cũng đi theo từ không trung rơi xuống, trùng điệp rơi đập trên mặt đất. Ngươi không sao chứ? Nam Hải Yêu Vương lập tức tiến lên hỏi. Ta không có gì đáng ngại, chính là không nghĩ tới địch nhân sẽ như vậy khó chơi. Vũ Vương Hạng Vũ đối Nam Hải Yêu Vương trả lời, lúc nói chuyện ánh mắt nhưng thủy chung nhìn chằm chằm đoàn kia nổ tung hơi nước, trong mắt viết đầy cảnh giác cùng kiêng kỵ. Chỉ bằng điểm ấy trò vặt, cũng nghĩ vây khốn ta. Thanh niên tóc lam từ trong hơi nước dạo bước đi tới, mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem mọi người nói. Che mặt nam tử cũng đi theo từ trên trời giáng xuống, rơi xuống thanh niên tóc lam bên người, cùng thanh niên tóc lam sóng vai mà đứng. Đừng đùa đại trưởng lão, tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão cũng là bởi vì xem thường bọn họ, cho nên mới sẽ bị bọn hắn cho xử lý. Huống hồ chúng ta đã không có thừa nhiều ít nguyên khí, lại rông dài đối với chúng ta không có chỗ tốt, nhanh lên đem bọn hắn thu thập hết đi. Ta đã biết. Thanh niên tóc lam nhẹ gật đầu, sau đó liền chỉ lên trời mở ra hai tay, mấy trăm khỏa quân cờ đen trắng từ hắn trong cửa tay áo mưa như chút nước mà xuất, tĩnh tĩnh lơ lửng tại chung quanh thân thể hắn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 998, không hợp lý gặp thanh niên tóc lam xuất ra toàn bộ quân cờ, nam tử tóc đen cũng đi theo giang hai tay ra, từ vô số nhỏ bé phệ năng trùng tạo thành hắc vụ, từ hắn ống tay áo, miệng, lỗ mũi, con mắt, lỗ tai các bộ vị chen chúc mà xuất. Thật buồn nôn. Nam Hải Yêu Vương ngừng lại muốn ói xúc động, mặt mũi tràn đầy chán ghét nói. Ngay cả trong đầu đều tràn đầy những này phệ năng trùng, thật là một cái chính cống quái vật. Vũ Vương Hạng Vũ cũng là khó có thể lý giải được nói. Đang lúc hai người đối thoại thời khắc, thanh niên tóc lam đột nhiên vung lên tay phải, những cái kia lơ lửng ở bên cạnh hắn quân cờ đen trắng, đều tại hắn phất tay trong nháy mắt hướng bốn phía tán bay ra ngoài, hình thành vô số đạo mắt thường không cách nào bắt giữ lưu ảnh. Trên chiến trường không có quy luật chút nào xuyên tới xuyên lui. Một chút hắc kỳ cùng bạch kỳ tại xuyên qua trình bên trong, ngẫu nhiên tính va chạm đến cùng một chỗ, sau đó sinh ra kịch liệt bạo tạc, tương phụ cận binh mã đều nổ thịt nát xương tan. Những con cờ kia vận động tốc độ không chỉ có cực nhanh, hơn nữa còn tất cả đều là ngẫu nhiên tính, không có bất kỳ cái gì quy luật có thể nói. Thậm chí liền ngay cả thanh niên tóc lam mình cũng đều không thể nào đoán trước đến. Cái nào khỏa bạch kỳ sẽ vị trí nào, cùng cái nào khỏa hắc kỳ phát sinh va chạm. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, chỉ cần là tại quân cờ vận động bao trùm khu vực, bất kỳ cái gì vị trí đều có phát sinh bạo tạc khả năng. Mà tại thanh niên tóc lam xuất thủ về sau, che mặt nam tử cũng rất phối hợp đi theo xuất thủ, kia từ vô số nhỏ bé phệ năng trùng tạo thành hắc vụ trong nháy mắt tản ra, đảo mắt liền tràn ngập đến toàn bộ không gian. Đám người thấy thế đều vội vàng nhanh lùi lại, cùng những con cờ kia cùng phệ năng trùng kéo dài khoảng cách. Mà những con cờ kia cùng phệ năng trùng lại là đối đám người đổi sát không buông. Đám người chỉ có thể liên tiếp không ngừng né tránh, một thời gian bị những con cờ kia cùng côn trùng đuổi đến chạy trối chết, một khắc cũng không dám dừng lại. Vẻn vẹn chỉ là tránh đi những cái kia quân cờ đen trắng, liền đã để đám người luống cuống tay chân, lại thêm vô số phệ năng trùng quấy rối. Để đám người căn bản ngay cả thở hơi thở cơ hội đều không có. Mọi người tranh thủ thời gian tới. Vũ Vương Hạng Vũ hướng đám người hô to một tiếng, sau đó liền nhanh chóng ngưng tụ năng lượng. Đám người nghe vậy nhao nhao tụ lại tới, toàn bộ đi vào Vũ Vương Hạng Vũ bên người. Vũ Vương Hạng Vũ vội vàng nâng lên hai tay, chống ra lục đạo màn sáng bình chướng, ghép lại tạo thành một cái cự đại khối hình học, đem mọi người cấp bao vây lại. Được vô số quân cờ cùng côn trùng đều cấp ngăn cản tại bên ngoài. Phanh phanh phanh phanh phanh, vô số quân cờ đen trắng tại bình chướng bên ngoài đụng vào nhau, sau đó dẫn phát liên tiếp kịch liệt bạo tạc, nhưng thủy chung chưa thể đem ánh sáng bức màn chướng cấp nổ nát. Thanh niên tóc lam thấy thế hai tay vừa thu lại, những cái kia đầy trời xuyên thẳng qua quân cờ đen trắng đều theo hắn thu tay lại động tác, thống nhất hướng bao khỏa đám người màn sáng bình chướng tụ tập tới. Hỏng bét. Nam Hải Yêu Vương thấy thế vội vàng hai tay kết ấn, trong nháy mắt triệu hồi ra đại lượng thủy nguyên tố, đem ánh sáng bức màn chướng bên trong khối hình học không gian lấp đầy, được tất cả mọi người cấp hết thảy bao phủ. Lâm Anh lập tức thi triển cửu âm hàn kinh đem mọi người chung quanh thủy nhanh chóng đông kết thành băng. Một cái thật tâm to lớn tủ lạnh cứ như vậy tại màn sáng bình chướng bên trong không gian hình thành. Nam Hải yêu vương cùng yêu vương Mỹ Đổ Toa lập tức đem tự thân nguyên khí rót vào bao vây lấy các nàng trong tủ lạnh. Đối cái này tủ lạnh kết cấu tiến hành gia cố, để cái này tủ lạnh trở nên so sắt thép còn kiên cố hơn. Nam Hải yêu vương cùng yêu vương Mỹ Đổ Toa động tác vừa hoàn thành, chung quanh tất cả quân cờ đen trắng cũng đã tụ tập lại một chỗ. Sau đó trong nháy mắt duy nhất một lần toàn bộ dẫn bạo. Oanh long long long ù ù. Nương theo lấy tiếng nổ mạnh to lớn, tầng ngoài cùng màn sáng bình chướng trong nháy mắt bị tạc đến phấn toái. Ngay sau đó kia vừa hình thành thật tâm tủ lạnh cũng bị nổ nát vụn thành vô số vụn băng văng tứ phía. Tất cả mọi người theo vẩy ra vụn băng hướng về sau bay rớt ra ngoài, rơi vào vài trăm mét bên ngoài mặt đất không ngừng cuồn cuộn lấy, trọn vẹn lộn hơn 100 mét lúc này mới dừng lại. Vũ Vương Hạng Vũ lập tức đứng lên, run run người bên trên vụn băng, ngắm nhìn bốn phía đối đám người hỏi, tất cả mọi người không có sao chứ? Thú Vương Ba Lộ cũng đi theo đứng lên, lộ ra kia rắn chắc thân thể, nhìn cũng không có cái gì trở ngại, ta không sao, còn phải nhờ có vừa rồi kia khối băng bảo hộ, nếu không tình huống liền thật nguy hiểm. Những người khác cũng đều nhao nhao đứng lên, mặc dù trên thân đều bị thương nhẹ, nhưng cơ bản đều là một điểm vết thương nhẹ. Dù sao bọn hắn đều là võ hoàng cấp cường giả, tự thân hộ thể nguyên khí phòng ngự, liền đã phi thường cường đại, không có dễ dàng như vậy liền sẽ thủ thương. Lại thêm vừa rồi quang bức màn trướng, cùng thật tâm tủ lạnh song trọng bảo hộ, cho nên bọn hắn cơ bản không có thủ thương, mà Lâm Anh cùng Vân Nhược Hy lại trở thành đám người trọng điểm bảo hộ đối tượng. Tại bảo tạc một nháy mắt, đám người liền làm thành một vòng tròn, đưa các nàng hai người trùng điệp bao vây lại, dùng hộ cộng đồng thể nguyên khí, vì bọn nàng đỡ được bảo tạc sóng xung kích, cho nên bọn họ cũng cơ bản không có thụ thương. Gặp quỷ, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà dạng này cũng chưa chết. Xa xa thanh niên tóc lam miệng lớn thở hào hển, mặt mũi tràn đầy hư thoát vẻ mệt mỏi. Ngươi còn tốt đó chứ? Che mặt nam tử vội vàng hướng thanh niên tóc lam hỏi. Thanh niên tóc lam lập tức xuất ra một khối nguyên thạch, nguyên khí của ta đã thấy đấy, nhất định phải cần bổ sung một điểm mới được, nếu không căn bản là không có cách duy trì thi thể quân đoàn vận hành. Che mặt nam tử có chút căm tức nói ra, lần này cũng không tốt làm a, nguyên khí của ta cũng không có thừa bao nhiêu. Nếu là ta nguyên khí một khi hao hết, quân đoàn yêu thú cũng sẽ lập tức bãi công. Đáng chết, nếu không phải vì duy trì thi thể quân đoàn vận hành, bằng vào ta thực lực muốn xử lý đám gia hỏa này, căn bản chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Thanh niên tóc lam phàn nàn nói. Che mặt nam tử thở dài bất đắc dĩ nói. Không có cách, ai bảo chúng ta giáo binh lực không đủ, chỉ có thể dùng thi thể quân đoàn cùng quân đoàn yêu thú cho đủ số. Nam Hải yêu vương mặc dù cách xa nhau vài trăm mét, nhưng vẫn là bằng vào cảm giác bén nhạy, nghe được thanh niên tóc lam cùng che mặt nam tử đối thoại. Tại nghe xong hai người đối thoại về sau, Nam Hải yêu vương lại là đột nhiên cười nói, thì ra là thế, khó trách bọn hắn thực lực, lại so với ta trong dự đoán yếu nhiều như vậy. Ngươi nói cái gì? Tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía Nam Hải yêu vương, không rõ nàng nói lời này là có ý gì. Nam Hải yêu vương lập tức giải thích nói, không biết các ngươi nghĩ tới một vấn đề không có. Vấn đề gì? Vũ Vương Hạng Vũ hỏi. Nam Hải yêu vương tiếp lấy nói ra, hai người này tu vi đều đạt tới cấp 4 võ hoàng đỉnh phong, mà chúng ta mấy cái một cấp võ hoàng liên thủ lại có thể cùng bọn hắn giằng co lâu như vậy, chẳng lẽ các ngươi đều không cảm thấy kỳ quái sao? Nghe được Nam Hải yêu vương kiểu nói này, đám người lúc này mới nhao nhao kịp phản ứng. Tại võ đạo tu luyện sơ kỳ, muốn vượt cấp khiêu chiến đến rất dễ dàng, tỉ như cấp 7 võ đồ chiến thắng cấp 9 võ đồ. Lại tỉ như cấp 7 võ sĩ chiến thắng cấp 9 võ sĩ, loại tình huống này đều nhìn mãi quen mắt. Nhưng càng về sau tu luyện, vượt cấp khiêu chiến độ khó lại càng lớn. Võ hoàng cảnh giới mỗi một cấp bậc, thực lực đều chênh lệch rất xa, muốn vượt cấp khiêu chiến cơ bản không có khả năng. Bởi vì năng tu luyện tới võ hoàng cảnh giới, đều là thiên tài trong thiên tài. Mọi người thiên phú đều không khác mấy, cho nên muốn vượt cấp thắng địch liền khó khăn. Huống chi cấp 4 võ hoàng cùng một cấp võ hoàng, còn chênh lệch trọn vẹn 3 đẳng cấp. tại loại này chênh lệch phía dưới, coi như 10 cái đánh 1 cái, cũng đều không nhất định là đối thủ. Mà bọn hắn vẻn vẹn chỉ có 7 người, lại có thể cùng 2 cái cấp 4 võ hoàng đánh lâu như vậy, đây rõ ràng chính là không hợp lý a. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 999, Tà Hoàng giáng lâm chiến trường. Nghe ngươi kiểu nói này, giống như đích thật là chuyện như vậy, bằng vào chúng ta đội hình, căn bản là không có cách cùng bọn hắn chống lại. Vũ Vương Hạng Vũ tán đồng gật đầu nói, ta cảm giác bọn hắn thực lực, căn bản không đạt được cấp 4 võ hoàng tiêu chuẩn, nhiều nhất chỉ có cấp 3 võ hoàng trình độ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Yêu Vương Mỹ Đỗ Toa đoán chừng nói. Nam Hải Yêu Vương trả lời, nếu như là tại bọn hắn toàn thịnh thời kỳ, chúng ta mấy người chỉ sợ ngay cả nửa phút đều chống đỡ không đến, liền sẽ toàn bộ bại trên tay bọn họ. Toàn thịnh thời kỳ, ý của ngươi là, bọn hắn hiện tại còn không phải toàn thịnh thời kỳ sao? Cổ Linh Vương Cái Luân vội vàng hỏi. Nam Hải Yêu Vương nhắc nhở, các ngươi chẳng lẽ quên thi thể của địch nhân quân đoàn, cùng quân đoàn yêu thú sao? Nghe được Nam Hải Yêu Vương nhắc nhở, Vũ Vương Hạng Vũ trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu được. Hai người bọn họ nguyên khí đều dùng để điều khiển thi thể quân đoàn cùng quân đoàn yêu thú, cho nên căn bản không có thừa nhiều ít tới đối phó chúng ta. Ta sớm nên nghĩ tới chỗ này. Thì ra là thế, cũng không đủ nguyên khí, tự nhiên không phát huy ra thực lực chân chính. Cổ Linh Vương Cái Luân giật mình nói, trong bọn họ một người nguyên khí đã hao hết, một người khác nguyên khí cũng không có còn lại nhiều ít. Hiện tại đúng là chúng ta phản kích cơ hội tốt. Nam Hải Yêu Vương lập tức nói với mọi người nói, sau đó liền thôi động nguyên khí thẳng hướng địch nhân phóng đi. Đám người cũng đều nhao nhao đi theo thôi động nguyên khí, khí thế hung hăng hướng địch nhân xông tới giết. Chúng ta cũng tới. Lâm Anh cùng Vân Nhược Hy liếc nhau, sau đó đi theo đám người sau lưng. Đáng chết, bị phát hiện sao? Nhìn thấy đám người hướng mình xông lại, che mặt nam tử mặt mũi tràn đầy biệt khuất chi sắc. Hắn quay đầu nhìn một chút đang tĩnh tọa thanh niên tóc lam, sau đó liền kiên trì nghênh tiếp đám người. Vì duy trì thi thể đại quân vận hành, thanh niên tóc lam không thể không ngồi xuống khôi phục nguyên khí, vừa vặn cho đám người vây công che mặt nam tử cơ hội. Che mặt nam tử cùng thanh niên tóc lam, mặc dù là cấp 4 võ hoàng đỉnh phong vũ giả, nhưng bọn hắn lại đều chỉ am hiểu chiến lược bố cục, cũng không am hiểu cận thân tác chiến. Đây cũng là bởi vì bọn hắn quá mức cùng ỷ lại năng lực bản thân bố trí, vô luận chấp hành nhiệm vụ gì hoặc là giết người nào, bọn hắn đều có thể điều khiển yêu thú hoặc là thi thể đi chấp hành, sẽ rất ít có tự mình động thủ thời điểm, cho nên mới sẽ nghiêm trọng khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu, cùng tóc tím huyết ma nữ đồng dạng ngay cả võ kỹ công pháp cũng không biết. Vừa mới bắt đầu hai người bọn họ kề vai chiến đấu, còn có thể đem mọi người đè lên đánh. Nhưng khi che mặt nam tử lẻ loi một mình đối mặt đám người lúc, liền lộ ra làm nhẹ nhàng mà không đủ. Nếu như không có Lâm Anh, hắn có lẽ còn có thể thong dong đối mặt đám người. Bởi vì Lâm Anh có năng lực, để hắn phệ năng trùng hoàn toàn không phát huy ra tác dụng. Nhìn xem không ngừng bị đông cứng thành băng tinh phệ năng trùng, che mặt nam tử trong lòng dâng lên căm giận ngút trời, đơn giản hận không thể tương Lâm Anh chém thành muôn mảnh. Nhưng Lâm Anh bên người đám kia võ hoàng cũng không phải ăn chay hắn. Hắn muốn tại nhiều như vậy võ hoàng trong vây công ra tay với Lâm Anh, cũng đồng dạng là khó như lên trời. Chiến đấu cứ như vậy kéo dài dòng dã nửa nén hương thời gian. Nửa nén hương về sau, che mặt nam tử tất cả phệ năng trùng, tất cả đều biến thành băng tinh rơi trên mặt đất. Toàn bộ chiến trường rốt cuộc không nhìn thấy một con phệ năng trùng, thậm chí liền ngay cả che mặt nam tử trong thân thể cũng đều trống rỗng tìm không ra một con phệ năng trùng, mà che mặt nam tử tự thân cũng là mình đầy thương tích, khắp khuôn mặt là máu ứ đọng cùng vết máu, hiển nhiên cũng bị thương không nhẹ. Đại trưởng lão ngươi xong chưa? Ta nhanh không chống nổi. Che mặt nam tử xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh, đối sau lưng thanh niên tóc lam thở hồng hộc nói. Thanh niên tóc lam lúc này vẫn như cũ xếp bằng ở trong bàn cờ, bị mấy đạo bình chướng cấp vây quanh ở bên trong. Nghe được che mặt nam tử, hắn lập tức mở hai mắt ra, xong ngay đây. Địch nhân mau ra đây, tranh thủ thời gian phụ trợ ta. Gặp phệ năng trùng đã bị toàn bộ tiêu diệt, Vũ Vương Hạng Vũ liền lập tức nói với Vân Nhược Hy. Vân Nhược Hy cũng rõ ràng tại phệ năng trùng bị tiêu diệt về sau, Lâm Anh trên chiến trường tác dụng liền không có, thế là liền quả quyết tương pháp bảo thả ra năng lượng thúc, từ trên thân Lâm Anh chuyển rời đến Vũ Vương Hạng Vũ trên thân. Tại bị năng lượng thúc kết nối về sau, Vũ Vương Hạng Vũ khí tức trong nháy mắt tăng vọt, hắn lập tức triển khai thứ quang tiễn trận, hướng phía ngay tại ngồi xếp bằng thanh niên tóc lam vẩy xuống quá khứ. Yêu Vương Mỹ Đổ Toa cùng Cổ Linh Vương Cái Luân cũng theo sát phía sau, đồng thời hướng thanh niên tóc lam phóng xuất ra cực nóng hỏa cầu cùng nguyên ngọc đạn. Che mặt nam tử thấy thế muốn ngăn cản, nhưng không có phệ năng trùng hắn, nhưng căn bản không ngăn cản được. Huống chi còn có Nam Cung Vương Tử, Thú Vương Ba Lỗ, Man Vương ba người ngăn cản, cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn những cái kia lăng lệ công kích, tập trung hướng thanh niên tóc lam oanh kích tới. Thanh niên tóc lam muốn kết thúc vận khí đứng dậy thoát đi, nhưng lại căn bản không còn kịp rồi. Kia ba đạo lăng lệ công kích, trong nháy mắt liền đem bàn cờ bình chướng đánh cho phấn toái, trực tiếp nổ tung một đoàn đường kính hơn 300 mét hỏa cầu. Mà cái này hỏa cầu vừa mới hình thành không đến giây, liền bị một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại xé mở. Một đạo xóa tóc dài thân ảnh cao lớn, như là ma thần từ xé rách hỏa cầu bên trong bay ra, trên tay hắn còn cầm một người khác. Tất cả mọi người lặng ngắt như tờ rừng ở nguyên địa, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đạo từ hỏa cầu bên trong bay ra thân ảnh. Kia là cái sắc mặt trắng bệch người đàn ông tóc dài, môi hắn hiện lên chỗ trúng độc ô hắc sắc, mi tâm còn có một đạo bắt mắt vết dọc, cho người ta một loại tẩu hỏa nhập ma cảm giác. Khi thấy rõ cái kia môi đen nam nhân bộ dáng về sau, tất cả mọi người hoảng sợ trừng lớn hai mắt, trong mắt viết đầy bối rối cùng hãi nhiên. Bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện môi đen nam nhân không phải người khác, chính là trước đó tại Tà Hoàng giáo hang ổ, đem mọi người một chiêu đoàn diệt Tà Hoàng, mà Tà Hoàng trong tay dẫn theo người, chính là trước đó cùng mọi người chiến đấu qua thanh niên tóc lam. Địch nhân thủ lĩnh tại sao lại sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hắn không phải hẳn là còn ở bế quan sao? Cổ Linh Vương Cái Luân dùng thanh âm run rẩy hỏi. Nam Hải Yêu Vương đờ đẫn lắc đầu. Ta cũng không rõ ràng đây là có chuyện gì. Tà Hoàng Đại Nhân, ngài sao lại tới đây? Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Tà Hoàng, che mặt nam tử vội vàng cung kính nghênh đón, có chút không dám tin tưởng hỏi. Bản tỏa phong ấn đã giải trừ, nhàn rỗi không chuyện gì trước hết tới xem một chút. Vốn cho rằng các ngươi đã nắm trong tay chiến trường, lại không nghĩ rằng các ngươi lại để bản tỏa như thế thất vọng. Tà Hoàng bánh trên tay thanh niên tóc lam một chút, mặt mũi tràn đầy thất vọng đối che mặt nam tử nói. Che mặt nam tử cúi đầu xấu hổ nói ra, có lỗi với Tà Hoàng đại nhân, là chúng ta quá bất cẩn khinh địch, cho ngươi mất mặt xấu hổ. Phế vật vô dụng, cấp bản tọa lui đi một bên, bản tọa tự mình đối phó bọn hắn. Tà Hoàng nói xong liền tiện tay ném một cái, tương đã hôn mê thanh niên tóc lam ném cho che mặt nam tử. Che mặt nam tử đưa tay tiếp được thanh niên tóc lam, sau đó liền tự giác lui sang một bên. Tà Hoàng lúc này mới hững hờ quay đầu, dùng ánh mắt khinh miệt đảo qua đám người, đám ô hợp nhóm, chuẩn bị kỹ càng nghênh đón tử vong đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1000, Tà Hoàng thực lực kinh khủng. Tà Hoàng nói xong liền bộc phát ra bài sơn đảo hải nguyên khí, trong nháy mắt đem toàn bộ chiến trường đều cấp chấn nhiếp. Cỗ này bài sơn đảo hải khí tức mặc dù cường đại, nhưng lại so ra kém hắn vừa phục sinh thời điểm. Hiển nhiên là hắn tại thời điểm này cưỡng ép vận dụng nguyên khí, mà nhận cấm nguyên phong ấn ăn mòn, đến mức tu vi phát sinh rút lui. Hắn không có trước đó mạnh. Vũ Vương Hạng Vũ lập tức trở về đầu nói với mọi người đạo, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, lúc này Tà Hoàng trên thân thả ra khí tức, đại khái chỉ có cấp 6 võ hoàng tiêu chuẩn. Cấp 6 võ hoàng cùng cấp 7 võ hoàng, mặc dù vẻn vẹn chỉ thua kém một cấp, nhưng trên thực tế lại là ngày đêm khác biệt. Bởi vì cấp 6 võ vương là trung giai võ hoàng, mà cấp 7 võ hoàng đây là cao giai võ hoàng, đây là vượt qua một cái giai đoạn chênh lệch. Đây cũng chính là nói, tu vi của hắn còn không có khôi phục. Nam Hải Yêu Vương ngạc nhiên nói, xem ra chúng ta còn có hy vọng. Thú Vương Ba Lỗ hoạt động cánh tay nói, còn có hy vọng. Tà Hoàng lại là khinh thường cười lạnh nói, các ngươi thật coi là bản tọa tu vi rút lui, các ngươi liền có hy vọng có thể chiến thắng bản tọa sao? Đừng ngây thơ, bản tọa lập tức liền sẽ để cho các ngươi minh bạch, coi như bản tọa tu vi lại rót lui mấy cấp, cũng có thể không có áp lực chút nào ngược sát các ngươi. Tà hoàng kia tràn ngập uy nghiêm tiếng nói, vừa mới truyền đến thú vương ba lỗ bên tai, tà hoàng tựa như thuấn di bỗng nhiên thoáng hiện đến trước mặt hắn, sét đánh không kịp bưng tai mà một quyền oanh ở trên người hắn. Thú vương ba lỗ còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị một quyền đánh bay suốt mấy ngàn mét xa, thân ảnh nhanh đến trực tiếp từ trong mắt mọi người biến mất. Một bên man vương vừa định tiến lên hỗ trợ, nhưng hắn còn chưa tới kịp khởi hành, tà hoàng liền lần nữa thoáng hiện đến trước mặt hắn, trở tay một khuỷu tay đem hắn từ không trung rơi đập xuống dưới, trực tiếp tương dày đến trăm mét tầng băng nện mặc, thật sâu nện vào trong lòng đất. Thật nhanh, lực lượng thật đáng sợ, đám người lúc này mới nhao nhao kịp phản ứng, không khỏi thật sâu sợ hãi thán phục tà hoàng tốc độ cùng lực lượng. Tà hoàng lúc này khí tức tuy chỉ có cấp 6 võ hoàng, so thanh niên tóc lam cùng che mặt nam tử, đều chỉ cao 2 cấp bậc. Nhưng hắn cùng hai người kia thực lực sai biệt, lại là chênh lệch cách xa vạn dặm. Vô luận là tốc độ cùng lực lượng, thanh niên tóc lam cùng che mặt nam tử, đều xa xa không kịp hắn 1/10. Dù sao thanh niên tóc lam cùng che mặt nam tử, đều không phải là năm đó tà hoàng giáo trưởng lão, chỉ là những trưởng lão kia truyền nhân mà thôi. Bọn hắn từ khi ra đời liền sinh hoạt tại Hàn Băng Vực, dựa vào tà hoàng giáo chữ hàng tài nguyên tăng cao tu vi, chưa từng có ra ngoài lịch luyện cùng chiến đấu, cho nên căn bản không có quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Mà cái này tự xưng tà hoàng gia hỏa không giống, hắn là năm đó tà hoàng giáo tứ giáo chủ một trong, hắn trải qua 3.000 năm trước loạn thế đại chiến, là chân chính từ trong núi thây biển máu giết ra tới. Vô luận là kinh nghiệm chiến đấu hay là kiến thức, đều hoàn toàn không phải những này phía sau lưng có thể đánh đồng. Chúng ta lên. Vũ vương Hạng Vũ đối sau lưng đám người hô to một tiếng, sau đó liền tương thứ quang tiễn trận phát huy đến cực hạn, trong nháy mắt bắn ra mấy trăm đạo thánh quang mũi tên hướng tà hoàng vẩy xuống quá khứ. Cổ linh vương vương cũng đi theo ngưng tụ ra nguyên ngọc đạn, thẳng hướng tà hoàng vị trí chỗ ở đã đánh qua. Nam Hải yêu vương cũng đồng thời triệu hồi ra đại lượng hồng thủy, sau đó tương những này hồng thủy trong tay mật độ cao hội tụ, hình thành một cây cực tốc xoay tròn cao áp súng bắn nước. Tiếp lấy Nam Hải yêu vương tương đại lượng yêu khí, mật độ cao áp xúc nước vào thương bên trong, để cao áp súng bắn nước vận tốc quay tăng lên đến gấp mấy chục lần vận tốc âm thanh, sau đó hướng tà hoàng vị trí ném mạnh quá khứ. Đồng thời đối mặt ba đạo hủy diệt tính công kích, tà hoàng vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy lạnh lùng bồng bềnh tại nguyên chỗ, không có chút nào muốn tạm thời tránh mũi nhọn ý tứ. Thẳng đến kia chiếu chiếu bật bật thánh quang mũi tên, sắp giáng lâm đỉnh đầu hắn thời khắc, hắn lúc này mới hững hờ nâng tay phải lên, chỉ là hời hợt tiện tay vung lên. Một cỗ lực lượng vô hình như núi lửa bỗng nhiên bộc phát, kia hướng hắn rơi xuống thánh quang mũi tên, hết thảy hóa thành quang ảnh tứ tán trôi qua. Tất cả mọi người còn chưa kịp chấn kinh, ngay sau đó tà hoàng lại lần nữa phất tay, trực tiếp một bàn tay tương nguyên ngọc đạn đánh bay, tựa như là đánh bay một trái bóng ra hời hợt. Mà lúc này đây, kia cao tốc xoay tròn cao áp súng bắn nước, cách hắn đã chỉ có 1 mét xa. Ngay tại kia 1/100 giây trong nháy mắt, hắn như thiểm điện đưa tay tương súng bắn nước bắt lấy, sau đó trực tiếp đem nó tại lòng bàn tay bóp nát nổ tung. Kia nhìn như so phổ thông binh khí lớn hơn không được bao nhiêu súng bắn nước, qua trong giây lát nổ tung thành phô thiên cái địa hồng thủy, tương phương viên ngàn mét bên trong chiến trường đều bao phủ lại. Ầm ầm, hủy thiên diệt địa tiếng nổ từ phương xa trên đường chân trời truyền đến. Đó chính là mới vừa rồi bị đánh bay nguyên ngọc đạn chế tạo nên phá hư. Đám người tất cả đều ngu ngơ tại chỗ cũ, cứ như vậy hoảng sợ nhìn qua tà hoàng, trong mắt viết đầy bất lực cùng tuyệt vọng. Vũ vương Hạng Vũ, Nam Hải yêu vương, Cổ linh vương Cái Luân, ba vị này võ hoàng cường giả công kích mạnh nhất, lại một nháy mắt bị địch nhân phá giải. Hơn nữa còn phá giải đến như thế tùy ý, như thế hời hợt. Chỉ là tiện tay vung lên, liền để kia đánh đâu thắng đó thứ quang tiễn trận hóa thành lưu quang. Chỉ là tiện tay vỗ, liền đem đủ để phá hủy một tòa thành thị nguyên ngọc đạn đánh bay. Chỉ là tiện tay bóp, liền đem kia ẩn chứa ngập trời hồng thủy cao áp súng bắn nước bóp nát nổ tung. Đây là cường đại cỡ nào lực lượng? Đây là kinh khủng bực nào thực lực? Tại mọi người ngây người một nháy mắt, tà hoàng thân ảnh đột nhiên lóe lên, trực tiếp từ trên bầu trời biến mất. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã vượt qua vài trăm mét khoảng cách, như thuấn di chuyển đến Nam Hải yêu vương trước mặt, liền nhìn cũng không nhìn Nam Hải Yêu Vương một chút, trở tay chính là một khuỷu tay hướng Nam Hải Yêu Vương trên mặt đập tới. Ầm, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, Nam Hải Yêu Vương trên người hộ thuẫn trong nháy mắt vỡ tan, nàng cả người cũng đi theo bay rớt ra ngoài. Bất quá bởi vì hộ thuẫn ngăn cản, để nàng không có tại vừa rồi trong công kích thủ thương, nhưng nàng nhưng trong lòng thì vô cùng kinh hãi, vẻn vẹn một kích liền đem ma nữ áo choàng hộ thuẫn đánh nát, có thể thấy được công kích của địch nhân khủng bố cỡ nào, dù sao liền ngay cả Lâm Vân cũng vô pháp làm được điểm này. Ồ, ma nữ áo choàng sao? Đây chính là chúng ta Tà Hoàng giáo gì đó, lại bị ngươi làm thành chiến lợi phẩm cướp đi, đợi chút nữa bản tọa lại từ trên người ngươi cầm về. Tà Hoàng quay đầu bánh bay rớt ra ngoài Nam Hải Yêu Vương một chút, sau đó thân ảnh lóe lên lại lần nữa xuất hiện tại Cổ Linh Vương Cái Luân trước mặt. Cổ Linh Vương Cái Luân còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị đánh bay mấy ngàn mét xa. Vũ Vương Hạng Vũ tính cảnh giác cực mạnh, tại Cổ Linh Vương Cái Luân bay rớt ra ngoài trong nháy mắt, cũng đã ngưng tụ hảo tam trọng màn sáng bình chướng, tương chính hắn thân trùng điệp vây quanh ở trong đó. Quả nhiên tại hạ trong nháy mắt, Tà Hoàng liền bỗng nhiên thoáng hiện đến trước mặt hắn, trực tiếp một quyền tương tam trọng màn sáng bình chướng hết thảy đánh nát, liên đới lấy Vũ Vương Hạng Vũ cùng nhau đánh cho thổ huyết bay ngược. Vũ Vương Hạng Vũ sau khi hạ xuống chậm rãi đứng lên, dùng kiêng kỵ thậm chí là ánh mắt sợ hãi nhìn xem Tà Hoàng, đáng chết, tại sao lại có chênh lệch lớn như vậy? Hắn một quyền lực lượng, chỉ ít lớn hơn ta mười mấy lần. Đầy người vết máu Man Vương, từ trong tầng băng leo ra nói. Man Vương lực lượng, đạt ở toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục, đều là số một số hai tồn tại. Coi như so sánh với Thú Vương, hắn cũng đều sẽ không kém bao nhiêu. So Man Vương lực lượng cường đại mười mấy lần, kia là một cái dạng gì khái niệm? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1001, tuyệt đối nghiền ép. Hiện tại bản tọa cho các ngươi một cái cơ hội, chỉ cần các ngươi lựa chọn thần phục với bản tọa, từ đây vì ta Tà Hoàng giáo hiệu lực, bản tọa liền tha các ngươi một mạng. Tà Hoàng giáo tung bay ở trên bầu trời, cư cao lâm hạ nhìn qua đám người, dùng tràn ngập thanh âm uy nghiêm nói. Muốn lão tử hướng ngươi thần phục, làm ngươi nằm mơ ban ngày đi thôi. Thú Vương Ba Lỗ lúc này giống giận từ đằng xa nhảy đi qua. Tất cả mọi người nhao nhao quay đầu nhìn về Thú Vương Ba Lỗ nhìn lại. Chỉ gặp hắn lồng ngực trong chiều nghiêm trọng lõm đi vào, tạo thành một cái sâu đạt ba tấc quyền hố. Toàn thân còn lại tràn đầy vết máu cùng ô uế, phảng phất mới từ trong đống người chết leo ra. Những này nhân tộc binh sĩ đều thấy một trận kinh hãi, ngực bị đánh cho trong chiều lõm ba tấc. Đây nếu là đổi thành nhân tộc đã sớm chết vểnh lên, mà Thú Vương vẫn còn có thể sống nhảy nhảy loạn. Không thể không nói thú tộc sinh năng lực thật ương ngạnh. Hôm nay chúng ta coi như chiến tử, cũng sẽ không hướng các ngươi thế lực tà ác thần phục. Nam Hải Yêu Vương đỡ lấy trọng thương Cổ Linh Vương Cái Luân, từ trên trời hạ xuống rơi xuống Thú Vương Ba Lỗ bên người. Không sai, ta Man Vương dù sao cũng là một cái địa vực vương giả. Muốn ta đường đường một cái vương giả hướng người khác thần phục, thả chết chứ không chịu khuất phục. Man Vương cũng là không hề nhượng bộ chút nào nói. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Vũ Vương Hạng Vũ nhìn chằm chằm bầu trời Tà Hoàng, thái độ kiên quyết phun ra đây 6 cái chữ. Xem ra các ngươi còn không chịu hết hy vọng a. Đã như vậy bản tọa liền để các ngươi kiến thức một chút, bản tọa lực lượng chân chính đi. Tà Hoàng nói xong thân thể liền bị một cổ kỳ dị lực lượng bao phủ, sau đó hắn toàn bộ thân hình đột nhiên co vào thu nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Thân thể của hắn, tất cả mọi người cảnh giác nhíu mày, ngạc nhiên nhìn chằm chằm không ngừng thu nhỏ Tà Hoàng, ngay cả hai mắt không dám nháy một cái. Chỉ là trước mắt một nháy mắt, Tà Hoàng thân thể liền từ nguyên bản 2 mét, thu nhỏ đến không đủ 1 mét, cũng còn tại không ngừng thu nhỏ bên trong. Thân thể một mực tại thu nhỏ, hắn đây rốt cuộc là thế nào? Cổ Linh Vương Cái Luân không hiểu hỏi. Đây là năng lực của hắn sao? Nam Hải Yêu Vương kiêng kỵ nheo cặp mắt lại. Tại hai người lúc nói chuyện, Tà Hoàng thân thể đã thu nhỏ đến lớn chừng bàn tay. Chỉ cần một cái tay liền có thể tùy tiện nắm chặt. Hảo hảo cảm thụ một chút tuyệt vọng đi. Tà Hoàng đang nói xong câu nói này về sau, thân thể liền thu nhỏ đến một cái mắt thường không thể nhận ra cảm giác tiêu chuẩn, triệt để từ trong mắt mọi người biến mất. Tất cả mọi người nhao nhao ngưng tụ tinh thần lực, mở ra đến nhập vi hoặc là tâm nhãn trạng thái. Từ vi mô phương diện đi lên quan sát tà hoàng thân thể. Lúc này tà hoàng thân thể tiêu chuẩn đã thu nhỏ đến chỉ có tế bào lớn nhỏ. Nhưng mà trên người hắn khí tức, cùng trong cơ thể hắn năng lượng ẩn chứa, lại cùng mới vừa rồi không có khác nhau chút nào. Nói cách khác, hắn cái này cùng tế bào không chênh lệch nhiều trong thân thể, lại ẩn chứa cấp 6 võ hoàng năng lượng. Tương cường đại như thế năng lượng, áp xúc đến nhỏ như vậy thể xác bên trong, khả năng lượng mật độ lớn bao nhiêu liền có thể nghĩ mà biết. Nếu như cỗ năng lượng này phát sinh bạo tạc, sẽ sinh ra bao lớn phá hư cũng liền không cần nói cũng biết.